Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, trước khi đến với những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng, Mèo có một tin vui muốn được chia sẻ cùng các bạn. Đó là kênh Thân Mèo Kể Chuyện đã đạt mốc 1.000 lượt người đăng ký. Đây là dấu mốc quan trọng cũng như là động lực rất lớn để Mèo có thể tiếp tục gửi tới cho các bạn những bộ truyện mới và những tập truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần. Mèo xin được cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành với Mèo trong suốt quãng thời gian qua. Hy vọng rằng trang Thân Mèo Kể Chuyện sẽ tiếp tục nhận được những sự ủng hộ của các bạn trong quãng thời gian tiếp theo. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây, mời các bạn nghe tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người có mặt ở đây, sắc mặt đều có chút biến hóa. Ngay khi Dương Hồng Lâm nghe thấy Đường Gia Gia Pháp, lập tức bước ra ngoài và run giọng nói: "Tam gia, Danny không hiểu chuyện. Vậy đừng đề cập đến bất kỳ gia pháp nào, phải không? Dương Mỗ đã làm việc chăm chỉ cho Đường gia bao năm qua, dù không có công lao cũng có khổ lao. Hy vọng Tam gia có thể cho Dương Mỗ một chút thể diện. Chuyện này Dương Mỗ tới chịu tội." "Ông chịu tội? Ông có bao nhiêu cái mạng? Ông liền muốn đền tội à?" Đường Kiến Nghiệp chế nhạo. Những người xung quanh nhìn cảnh tượng này đều hiện ra một bộ dáng chế giễu. "Chuyện này bắt đầu là do tôi. Tôi sẽ thay cô chịu tội." Viên Chi Am đứng lên. Theo suy nghĩ của Viên Chi Am, chuyện này là do cô quan hệ, nếu không Đường Ân sẽ không ra tay. Dương Danny nhìn Viên Chi Am, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này có vẻ ít nguy hiểm hơn. "Cô chịu tội hả?" Đường Lộ nghiến răng nghiến lợi nói. "Tội của cô, sau này tôi sẽ cùng cô tính sổ. Tội của đứa nhỏ này, cần cô phải chịu à?" "Đúng vậy." Đường Húc cũng nói. Đường Ân sắc mặt lạnh lùng, đứng trước mọi người, hít sâu một hơi. "Sao? Tôi thật sự già rồi sao? Có người mắng ta hồ đồ ở trên đường đảo này, hiện tại lại không có người đứng lên." Đường Chân Thanh cười, nhưng trong nụ cười lại có sát khí. Khi giọng nói rơi xuống, hàng chục người đứng dậy. Những người này được trang bị súng ống, ánh mắt như hổ rình mồi. Giơ súng lên, trực tiếp nhắm vào nhóm người của Đường Ân. "Lão Đường!" Từng hạt mồ hôi lập tức ướt đẫm trên trán Dương Hồng Lâm. Hạt Tử nắm chặt tay, ánh mắt lộ rõ vẻ muốn giết người. "Bắt lấy!" Đường Kiến Nghiệp hét lên. "Ai dám?" Một tiếng hét tức giận từ xa vang lên. Một đoàn xe đã chạy tới phía trước với tốc độ nhanh nhất. "Bắt lấy! Bắn chết nó!" Vẻ mặt của Đường Kiến Nghiệp thay đổi rõ rệt. Anh ta vội vàng hét lên một tiếng tức giận. Cạch cạch. Chốt súng đã được kéo. Có người đã sẵn sàng bóp cò. "Ai dám nổ súng, tôi sẽ để cả nhà anh ta chết ở đây." Lúc khẩn cấp, Chu Ninh mở cửa xe bước ra ngoài trước. Mọi người có mặt dường như đều biết phu nhân nhà Đường ra. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. "Chị dâu, ý của chị là gì?" Đường Kiến Nghiệp lạnh lùng hỏi. "Chẳng lẽ trên hòn đảo này có người sỉ nhục lão gia, Đường gia còn không đủ tư cách sử dụng gia luật sao?" Chu Ninh bước tới, oai phong lẫm liệt hơn ai hết có mặt ở đây. "Ai sỉ nhục lão gia?" "Cô ấy." Đường Húc từ sau lưng Mạc Địch bước ra, chỉ vào Dương Danny. "Dì hai, cô ấy xúc phạm ông nội, dì còn muốn giúp cô ấy sao?" Dương Hồng Lâm sắc mặt tái nhợt. Chu Ninh nhìn lại Dương Danny, vừa nhìn thấy cái đầu hói nhỏ, trong lòng có chút tò mò. Lúc này vẻ mặt của Đường Chân Thanh càng thêm ảm đạm. Dương Danny có chút sợ hãi, không ngờ chuyện này lại là chết người. "Cô mắng cái gì?" Chu Ninh cau mày hỏi. "Tôi..." Dương Danny có chút sợ hãi, nhưng Dương Hồng Lâm ở bên cạnh đã yên tâm. Ông biết rằng khi Chu Ninh ở đây sẽ không có vấn đề gì nữa. "Cứ nói ra, cô mắng cái gì, nói tôi nghe một chút. Nếu thật sự xúc phạm lão gia thì tôi có quyền sử dụng gia luật. Nếu không xúc phạm thì ai đã chĩa súng vào con trai tôi vừa rồi sẽ tự mình nhảy xuống giàn cá mập làm mồi cho cá mập ăn." Chu Ninh quay đầu lại, ánh mắt quét qua mặt mọi người. Tôi nói ông già rồi hồ đồ." Dương Danny nhẹ nhàng nói, cúi đầu xuống, cô không dám nhìn Chu Ninh. "Hả?" "Nói to hơn, tôi không nghe thấy gì cả." Chu Ninh nói. "Tôi nói ông ấy già rồi, hồ đồ." Dương Danny nói lớn. "Ồ, đúng vậy, già rồi, hồ đồ." Chu Ninh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua. cuối cùng rơi trên người Đường Chân Thanh. Bà đã hồ đồ rồi sao? Đường Chân Thanh ngực căng phồng và mặt đỏ bừng. Chủ Ninh! Chị dâu, đó là cách chị nói chuyện với ba của chúng ta à? Đường Kiến Nghiệp lạnh giọng hỏi, trong mắt có sát ý. Chủ Ninh thậm chí không thèm nhìn anh ta, quay lại quét qua hơn chục người bảo vệ xung quanh anh ta. Tôi chỉ nói, bất cứ ai chĩa súng vào con trai tôi sẽ phải nhảy khỏi bệ cho cá mập ăn. Nếu vẫn không có ai nhúc nhích, thì không đơn giản chỉ là bệ cá mập như vậy đâu. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm mặc. Thời tiết ở đường đảo lúc đầu rất tốt, nhưng lúc này mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Lời nói của Chu Ninh rõ ràng là nhằm mục đích giết người, nhưng những người này không có cơ hội phản kháng. Chu Ninh, đây là đường đảo. Đường Chân Thanh không nhịn được. Cô làm cái quái gì vậy? Chu Ninh quay đầu lại nhìn Đường Chân Thanh. Tôi chỉ muốn cho con trai tôi một lời giải thích hợp lý. Hôm nay nếu không có ai nhảy xuống bệ cá mập, rồi ngày mai sẽ có vô số người chĩa súng vào các cháu khác của ba. Đừng lo, hôm nay cả chục người đang chĩa vào con trai tôi, và ngày mai sẽ có hàng trăm người chĩa vào bọn họ. Chu Ninh này nói, không có gì là không thể. Đường Lộ, Đường Húc và những người khác đột biến thay đổi sắc mặt. Từng người một nhìn Chu Ninh kinh hãi. Chu Ninh quay đầu. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thường niên, không phải chỉ là trao đổi lợi ích sao? Không cần phải làm bát nháo lên. Mọi người đưa bản lĩnh của mình ra tới, đem quân bài trong tay đặt lên bàn. Tôi có 3 chiến hạm ở ngoài khơi, dù chỉ là đồ cũ, nhưng giết tất cả mọi người trên đảo cũng không thành vấn đề gì. Giọng nói rơi xuống, ánh mắt của mọi người dường như đã thay đổi. Tuy rằng cuộc họp thường niên của Đường gia quả thật là như vậy, nhưng cũng không ai nói ra. Hơn nữa không ai nghĩ rằng Chu Ninh trước mặt mọi người đều nói ra hết, không lưu lại chút gì. Đại hội thường niên của Đường gia sao? Đó không phải là giết hại lẫn nhau sao? Đường Chân Thanh nghiến răng trừng mắt nhìn cảnh này, thân thể nhàn nhạt run lên. Chu Ninh, con trai chị vừa mới đánh người, như thế liền quên đi à? Đường Kiến Như đứng dậy chỉ vào Đường Ân. Con chị là người, mà con gái của tôi không phải à? Ồ. Chu Ninh quay đầu lại. Ai bị đánh? Con gái của tôi bị đánh. Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi. Ồ. Chu Ninh trầm giọng, đưa tay ra hiệu với Dì Lý. Dì Lý lập tức bước tới, và một khẩu súng ngắn 2 nòng đã lọt vào tay Chu Ninh. Chu Ninh nâng khẩu súng ngắn lên và chĩa về phía Đường Lộ. Vừa rồi ai đánh? Đường Lộ tái mặt vì sợ hãi, cơ thể cô rùng mình. Cô có thể cảm thấy viên đạn trong nòng súng dường như có thể bắn cô vào bất cứ lúc nào. Chu Ninh, chị muốn làm gì? Đường Kiến Như lớn tiếng hỏi. Trong mắt chị còn có vương pháp sao? Trong mắt chị còn có đường ra gia luật sao? Không có. Chu Ninh nhướng mi. Đánh con gái cô, đó cũng là phúc khí của con gái cô. Nếu không loại này, có ai thèm đụng tay chân? Đường Kiến Như thân thể hơi run lên một chút. Đủ rồi. Đường Chân Thanh hít sâu một hơi. Chu Ninh, bỏ súng xuống, có chuyện gì từ từ nói. Chu Ninh nhướng mi, cầm lấy khẩu súng ngắn trong tay một chút, xoay người bước đến trước mặt Đường Ân. Người con trai đã lâu không gặp này dường như cao hơn Chu Ninh nửa cái đầu. Đi, đến nhà của mẹ. Mẹ đã lâu rồi không gặp con. Sao con lại chạy đi đứng trước cửa nhà người khác chứ? Lỡ nhà người ta có tang, làm chúng ta thêm xui thì sao? Vỗ vai con trai, quay lưng bước đi. Chị dâu, chị cho rằng không ai có thể trị được chị sao? Đường Kiến Nghiệp tức giận chỉ vào Chu Ninh nói. Chu Ninh thân hình dừng lại, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vị tam gia của nhà Đường gia. Ồ, cậu muốn trị tôi hả? Tam gia ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Chu Ninh. Lần này chính là Đường gia hội họp thường niên, có chắc là muốn làm tới cùng như vậy không? Làm tới cùng à? Vậy mấy người không biết xấu hổ à? Chu Ninh chế nhạo. Được Kiến Nghiệp, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Nếu có bản lĩnh thì cậu hôm nay đem tôi ở nơi này ném cho cá mập ăn. Tôi còn xem cậu là đàn ông. Nếu cậu không có bản lĩnh đó thì ngậm miệng lại. Cậu đủ tàn nhẫn, độc ác. Tôi hôm nay cũng không ăn chay. Nếu như cậu thật sự gây chiến, tôi sẽ làm cho cả nhà Đường gia này đều phải chết. Ngay cả mô mả tổ tiên cũng bị nổ tung đấy. Đường Kiến Nghiệp nghiến răng, trong lòng bùng lên một tia oán hận. Đường Chân Thành sắc mặt trầm lại, ông nhịn không được tức giận mà nhìn chằm chằm Chu Ninh. Ông là một người đàn ông truyền thống, coi trọng tổ tiên và con cháu của mình. Nếu thực sự như Chu Ninh nói, cuộc đời của Đường Chân Thanh e rằng không thể chịu đựng được ủy khuất này. Một đống rác rưởi. Chu Ninh xoay người bỏ đi vừa nói. Chút nữa tự mình nhảy xuống cho cá mập ăn, hoặc là tôi sẽ ném đường lộ vào cho cá mập ăn. Đừng tưởng tôi không dám làm. Viên Chi Am vô cùng xúc động khi nghe điều này. Cô biết rằng cho dù mình bị tát thì cũng xứng đáng. Trên thực tế, nếu không có hành động của Chu Ninh, cú đá của Đường Ân đã khiến trong lòng Viên Chi Am nổi lên một trận sóng. Dương Đan Ni bí mật liếc nhìn Chu Ninh và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô cảm thấy người này thực sự độc đoán và rất ngầu. Giờ phút này, Dương Đan Ni trong lòng thậm chí nghĩ, có hay không sẽ kéo người này vào Đan Ni hội? Có khi cấp luôn chức vụ phó chủ tịch. À không, chủ tịch cũng không thành vấn đề gì. Bà, người này là ai? Là mẹ của Đường Ân sao? Dương Đan Ni đột nhiên lùi về phía sau hai bước, nắm lấy tay Dương Hồng Lâm, trầm giọng hỏi. Dương Hồng Lâm liếc nhìn Đường Ân. Đó là người duy nhất của Đường gia hiện tại, có thể xứng là phu nhân của Đường gia. Phu nhân của nhị gia Đường gia, mẹ của Đường Ân. Hàng thật, giá thật. Hả? Dương Đan Ni đột ngột mở miệng và đứng đó vì kinh ngạc, tim đập thình thịch. Có chuyện gì vậy? Dương Hồng Lâm ngạc nhiên hỏi. Không, không có gì. Dương Đan Ni nhẹ nhàng nói, lại lộ ra một chút dịu dàng. Khuôn mặt hơi đỏ, bí mật nhìn Chu Ninh, trong lòng như có chút thấp thỏm. Chu Ninh đưa Đường Ân và những người khác rời đi, nhưng Đường Kiến Như lại không như vậy. Còn khốn Chu Ninh này, sao lại kiêu ngạo như vậy? Bà, còn không biết ý của ba là gì. Nếu cứ để Chu Ninh tiếp tục như vậy, cô ta có coi Đường gia của chúng ta là gì không? Đường Kiến Như nói đỡ cho con gái mình. Con gái của con bị đạp một cái ở trên chính đảo của Đường gia, chẳng lẽ chuyện này cho qua như vậy sao? Không cho qua thì cô làm được gì? Đường Kiến Nghiệp chế nhạo. Nếu không thì cô kiếm mấy cái chiến hạm cũng để ngoài biển như Chu Ninh đi. Cô nghĩ thế nào? Đường Kiến Như nhất thời không nói nên lời, nghiến răng nhìn Đường Kiến Nghiệp. Nhìn cái gì? Tôi nói không đúng sao? Cô thật sự cho rằng mang họ Đường là người của Đường gia à? Đường Kiến Nghiệp chế nhạo, khinh thường nhìn Đường Lộ và Đường Húc. Người trong nước thì không chịu, đòi lấy người nước ngoài, rồi đẻ ra hai đứa con hoang, kéo thấp chỉ số thông minh của Đường gia. Tam ca, ý anh là gì? Đường Kiến Như tức giận. Ý tôi là gì, cô không biết sao? Chỉ số IQ trung bình của người Đông Á cao nhất thế giới. Cô giống như heo nái vậy, lại tìm một đứa ngu xuẩn để lai giống. Cô có thể sinh ra được thứ gì tốt chứ? Còn Đường gia người, Đường Ân, đá con gái của cô, đó cũng là xứng đáng rồi. Chúng tôi căn bản không coi cô là người của Đường gia chút nào. Đường Kiến Nghiệp chế nhạo. Đường Kiến Nghiệp! Đường Kiến Như sắp phát điên. Câm miệng! Đường Chân Thanh mắng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đều đã đến mức này rồi, các người còn dây dưa như vậy, còn muốn chọc giận ta sao? Bà, đây là Tam ca gây chuyện. Đường Kiến Như vội vàng chỉ trích. Đường Chân Thanh liếc nhìn Đường Kiến Như, sau đó xoay người đi vào phòng. Đường Kiến Nghiệp chế nhạo, mặc kệ gia đình bốn người của Đường Kiến Như, đưa con trai của mình trở lại nhà. Cùng lúc đó, lão quản gia cũng đi theo vào. Bà thật sự muốn những người này nhảy xuống giàn cho cá mập ăn sao? Đường Kiến Nghiệp đỡ Đường Chân Thanh ngồi xuống, ánh mắt lóe lên. Đường Chân Thanh mặt mày ủ rũ, nắm chặt tay. Ông đã gây rắc rối cả đời, nhưng chưa bao giờ phải chịu sự đối xử như vậy. Bị mắng là già rồi hồ đồ, nhưng không chút giận được. Nếu theo tính khí ngày xưa, tiểu nha đầu kia đã bị Đường Chân Thanh ném vào bệ cho cá mập ăn. Làm sao có thể chờ đến bây giờ chứ? Bà, không được à? Nếu để bọn họ nhảy bệ cho cá mập ăn, sau này làm sao tạo dựng uy tín được? Đường Kiến Công chân thành nói, ngồi sang một bên. Bà, anh cả nói đúng. Đường Kiến Nghiệp cũng an ủi. Để bọn họ tự mình nhảy xuống. Đường Chân Thanh gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Bà, như thế làm sao được? Đường Kiến Công sừng sốt. Không nhảy thì có thể làm được gì? Đường Chân Thanh hỏi ngược lại. Trong giây lát cả khán phòng im lặng. Lão quản gia từ bên cạnh quan sát khẽ thở dài, xoay người bước ra khỏi nhà. Mọi người đều biết rằng điều này là để sắp xếp khoảng chục lính canh nhảy khỏi bục cho cá mập ăn. Chỉ bằng cách này họ mới có thể đưa ra lời giải thích cho người nhị phòng. Rốt cuộc chuyện này nếu nói khó nghe một chút, mọi người đều có cái sai của mình. Ông nội có ý làm tê liệt bọn họ. Đường úy từ bên cạnh nói ra có ý tứ sâu xa. Đường Kiến Công sửng sốt mà nhìn cha mình bằng ánh mắt như thiêu đốt. Bà có thật không? Bà có phải còn có át chủ bài? Bà nhất định có phải không? Con biết ba phải có. Con biết ba nhất định sẽ không chịu bị hai người kia đoạt quyền. Nhất định sẽ chừa một lối đi cho mình. Đường Kiến Nghiệp nghe anh trai nói, trong lòng nóng bừng. Chuẩn bị một chút cho bữa tối họp thường niên ngày mai. Không cần quan tâm chuyện khác. Đường Chân Thanh không trả lời câu hỏi của ai. Chỉ nhẹ nhàng nói, sau đó đứng dậy, đi lên lầu. Trên bệ cho cá mập ăn ở đường đào, một nhóm người từ trên cao nhảy xuống, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Dưới bệ cá mập, Đường Chân Thanh nuôi 4 con cá mập tượng trưng cho 4 cháu trai nhà Đường ra. Đây là sở thích của Đường Chân Thanh, muốn 4 đứa cháu trai này săn mồi như cá mập. Tuy nhiên hôm nay, những con cá mập này đã cắn những người bảo vệ đường đảo. Đứng trên tầng cao nhất của căn biệt thự, Chu Ninh từ xa nhìn cảnh tượng này, ánh mắt đầy lạnh lùng. Biết sai rồi sao? Đường Ân căng cứng, gượng cười nói. Mẹ, khi nào thì ba đến? Mẹ đang hỏi con, biết sai rồi sao? Giọng của Chu Ninh là lạnh lùng, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân cảm thấy sau lưng lạnh toát, mạnh mẽ cười nói. Mẹ lại trẻ hơn nữa rồi. Con nhớ lần trước nhìn thấy mẹ, mẹ vẫn còn vết chân chim nơi khóe mắt. Bây giờ đã hết rồi. Càng ngày càng trẻ ra đấy. Hiện tại nếu con mang mẹ đi học, sợ rằng các thầy cô trong trường đều sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Theo con đi học, con sẽ bắt nạt mẹ tới chết đúng không? Chu Ninh nhìn Đường Ân. Đường Ân sờ sờ mũi, vẻ mặt có chút xấu hổ. Mẹ hỏi sao không trả lời? Biết sai rồi sao? Chu Ninh mắng. Vâng, biết rồi. Đường Ân lè lưỡi. Sai chỗ nào? Chu Ninh hỏi. Đường Ân nhất thời không trả lời được. Sai là do con quá mềm lòng. Chu Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Ân, hận vì rèn sắt không thành thép, nói. Con có tính tình này là ai bồi dưỡng ra tới đây? Mẹ từ nhỏ đến lớn đều dạy con, sao bây giờ một chút tàn nhẫn cũng không có? Khả năng là gen của ba nhiều hơn của mẹ một chút. Đường Ân không dám nói, chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm trước. Chu Ninh trừng mắt nhìn Đường Ân. Bà còn một chút đảm đương đều không có, còn muốn giống ông ấy sao? Ông ấy là người nhát gan, nhu nhược, hiện tại còn không thấy bóng dáng đâu. Còn còn muốn học theo ông ấy à? Đường Ân cười khan, thực sự không có cách nào cãi lại mẹ. Lúc này, Đường Kiến Quốc vừa đáp xuống, không khỏi hắt hơi hai cái. Xòa mũi, nhìn vườn cây tươi tốt ở phía xa xa, do dự một hồi. Nhị gia, phu nhân đã đến sớm hơn một bước rồi. Vừa rồi tôi nghe có người nói trong đường viên có xung đột. Ồ! Đường Kiến Quốc nhìn Miêu Bách lắc đầu nói. Phu nhân rất tức giận sao? Đúng vậy. Miêu Bách đáp. Vậy thì chúng ta về trước đi. Đường Kiến Quốc đứng trên đường băng, có phần bất đắc dĩ lên xe. Chuyện này sao có thể được? Miêu Bách đương nhiên biết tính tình của Đường Kiến Quốc. Điều này là không muốn cho ai biết. Cười nói. Nếu bây giờ quay lại e rằng sẽ khiến người ta khinh thường. Hơn nữa họp mặt thường niên Đường gia, cậu là Đường gia gia tộc trưởng, làm sao có thể không tham gia chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đó không phải là chuyện đi về trước nữa. Ừ, cũng đúng. Trước tiên chúng ta hãy đi đến nhà của lão nhân gia để tránh đầu sóng ngọn gió, chờ phu nhân hết giận đã, chúng ta quay về sau. Đường Kiến Quốc không chút xấu hổ nào nói. Miêu Bách nhìn bộ dáng Đường Kiến Quốc, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Vị nhị gia này cái gì cũng tốt, nhưng khi đối mặt với Chu Ninh, thực sự là làm co người khác có chút lo ngại. Đoàn xe đi đến đường viên. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, xe đã dừng lại bên ngoài biệt thự của Đường Chân Thanh. Lão quản gia đứng ở cửa, nhìn thấy gia chủ Đường ra liền tránh sang một bên. Đường Kiến Quốc sải bước vào biệt thự, thậm chí còn không có can đảm nhìn lại biệt thự của mình. Miêu Bách không đi theo, mà quay lại biệt thự nơi Chu Ninh đang ở. Vào biệt thự, anh đi hết một vòng lên tầng cao nhất cúi đầu, đứng ở trong phòng khách. Chu Ninh từ phòng tắm đi ra, mặc áo choàng tắm, một tay lau tóc ướt. Nhị gia không tới sao? Đã tới phòng của lão gia rồi. Miêu Bách trở nên tôn trọng hơn và nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên khi nhị gia trở về, cậu ấy đã đặc biệt đến Đông Âu và xử lý những việc mà cậu ấy đã giải thích trước đó. Ồ! Chu Ninh hơi giật mình. Cho nên người đã được đưa tới rồi. Vâng, tôi đã mang tới rồi, đang trên xe của tôi. Miêu Bách cung kính đáp. Được, ngày mai có thêm một chút đồ ăn khai vị rồi. Chu Ninh nhẹ gật đầu, tự đắc nói. Cậu đi ra ngoài nói cho nhị gia. Chúng ta cô nhi quả phụ bị người ta ức hiếp trên đảo. Nếu anh ta không thể chút giận, tôi liền đem Đường Ân tái kiến tù trưởng bên châu Phi mà anh ta gặp lần trước. Tù trưởng có ấn tượng rất tốt với tôi. Nếu nhị gia mặc kệ hai mẹ con tôi sẽ đưa con trai tôi đến gặp tù trưởng. Tốt xấu gì thì cũng có thể cho con trai tôi một cái vương quốc. Vâng, tôi đi nói với cậu ấy ngay. Miêu Bách nở một nụ cười gượng gạo, xoay người bước xuống lầu. Ông ấy biết Chu Ninh là ai, cũng biết Chu Ninh chỉ nói như thế mà thôi. Nếu Chu Ninh thực sự mang theo Đường Ân đi tới tù trưởng gì gì đó, còn muốn Đường Ân trở thành con của tù trưởng, thì nhị gia chắc chắn sẽ làm loạn thế giới này. Sau khi rời khỏi biệt thự, Miêu Bách mở cửa xe. Ngồi trong xe là một người bị trói, kinh hãi nhìn Miêu Bách. Roger. Lúc Roger nhìn thấy Miêu Bách, cả người gục xuống, nước mắt chảy ra. Bởi vì miệng bị nhét lại nên chỉ có thể kêu lên ô ô. Mang vào đi, đưa hắn xuống tầng hầm. Miêu Bách nhẹ nhàng nói. Những vệ sĩ xung quanh nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đỡ lấy Roger rồi bước xuống tầng hầm. Đêm nay, không ai biết Roger kêu cứu thế nào, cũng không ai biết trong lòng Roger tuyệt vọng như thế nào. Trên đường đảo, hết máy bay này đến máy bay khác, từ giữa không trung hạ cánh xuống sân bay của đường đảo. Đường Ân ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm đoàn xe từ sân bay đi về phía đường viên, trong lòng ít nhiều có chút gợn sóng. Đây là cuộc họp thường niên của nhà Đường gia. Bùi Hạc đứng bên cạnh Đường Ân, ánh mắt kinh ngạc. Người xuống xe vừa rồi hình như là ông Tuyển Nại, tài phiệt của Đông Đô phải không? Đúng vậy. Đường Ân nhẹ gật đầu, cười nhìn anh ta. Sao nào, cậu cảm thấy áp lực hả? Đôi mắt lạnh lùng của Bùi Hạc lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Bùi Hạc thực sự có số má ở thành phố Giang. Nhưng ở đây, anh ta có thể là người kém nhất. Trong số 24 quản lý khu vực của Đường gia, Bùi Hạc kinh nghiệm ít nhất và cũng có lẽ là người trẻ nhất. Vừa rồi Tuyền Nại tới biệt thự Tam Phòng ạ. Bùi Hạc hỏi. Hắn có chuyện muốn nói. Đường Ân nhẹ gật đầu. Thật ra thời điểm Tuyền Nại tiến vào biệt thự của Tam Phòng, e rằng đã có kết quả rồi. Các tài phiệt lớn ở Đông Đô đã gia nhập Tam Phòng. Có bao nhiêu người vào biệt thự của Tam Phòng? Dương Hồng Lâm từ bên cạnh vô thức hỏi. Nếu tính số người ở Đông Nam Á được Tam Phòng đưa tới, e rằng bây giờ có 5. Bùi Nhược từ bên cạnh nói. 5. Dương Hồng Lâm khẽ lẩm bẩm. Có tổng cộng 24 quản lý khu vực mà Tam Phòng này đã chiếm 5. Nếu không có chuyện gì, 5 người này sẽ đứng về phía Đường Hạo. Rốt cuộc, trong Tam Phòng chỉ có một nam tử duy nhất, tuyệt đối không thể ở vị trí của người khác được. Đường Úy thì sao? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Bên Đường Úy... Bùi Nhược sắc mặt không tốt lắm, ngẩng đầu liếc nhìn Đường Ân rồi mới nhẹ giọng nói. Bên Đường Úy có 12 quản lý khu vực rồi. 12? Đường Ân sắc mặt hơi sụi lơ. Anh thở dài một hơi. Đường gia có 24 quản lý khu vực, Đại Phòng đã nắm quyền hơn 12 người. Mặc dù trong số 12, một hoặc hai cái có thể thuộc về Đường Diểu, nhưng nó vẫn có thể chứng minh thủ đoạn của Đường Úy là tốt như thế nào. Cơ hồ đã chiếm nửa giang sơn của Đường gia à? Loại sức mạnh tiềm ẩn này, cho dù cùng cha cậu trở mặt, cô ta cũng đủ sức. Về người phụ trách khu vực, hiện tại không có nhiều biểu hiện, ngoại trừ người từ Đông Nam Á đi theo Tam Phòng, người từ Đông Âu theo Đường Úy. Còn Miêu Bách là của chúng ta. Bùi Nhược nhẹ nhàng nói. Đường Ân gật đầu. Tính theo số lượng người phụ trách của nhà Đường gia, tổng cộng Đường gia có 8 phụ trách khu vực. Bây giờ 3 người đã có quyết định, chỉ còn lại 5 người. khi Đường ra xếp đội thực sự có một quy tắc rất đặc biệt. Mỗi quản lý khu vực có một phiếu bầu và mỗi phụ trách khu vực có hai phiếu bầu. Cộng với 5 phiếu bầu cho quản gia của Đường ra và đội trưởng thực thi gia luật Lương Thành Cang, tạo ra tổng cộng 50 phiếu bầu. Lương Thành Cang đã gặp sự cố và chết trong sân vận động của Thượng Hải, vì vậy bây giờ chỉ còn 45 phiếu bầu. Nếu Đường ra sắp xếp đứng đầu, sẽ phải nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ 45 phiếu bầu này. Chỉ cần người có số phiếu bầu cao nhất trong năm tới sẽ là người thừa kế của Đường ra tại đại hội thường niên tới. Chúng ta có một phiếu của Dương gia từ Bắc Kinh, một phiếu của thành phố Giang và hai phiếu của châu Úc. Ngoài ra, ông Miêu hiện là người phụ trách của cả Úc và khu vực Trung Quốc. Tổng số phiếu bầu là 8. Tuy rằng không phải nhiều nhất, nhưng là nhất định không phải ít nhất. Bùi Nhược an ủi. Đường Ân gật đầu, trong lòng cảm thấy rất nặng nề. Bùi Nhược nói 8 phiếu, nhưng còn thiếu 4 phiếu của châu Phi. Ba cậu đã ở châu Phi quá lâu, vì vậy phiếu của châu Phi hẳn là của anh ấy. Đếm ngược điều này, tổng cộng có 12 phiếu bầu. Không phải là đã rất nhiều à? Đường Ân ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự của đại phòng ở phía xa, trầm mặc hồi lâu. Mặc dù ngày hôm nay có một số mâu thuẫn, nhưng ngày mai là thời gian thật sự thú vị. Vì vậy, chúng ta hãy quay trở lại và nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai mới chính là chân chính bắt đầu. Đường Ân vẫy tay. Vâng. Bùi Hạc và Bùi Nhược đồng thời gật đầu, cúi đầu rời khỏi phòng khách. Đường Ân đứng ở bên cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười, xoay người trở về phòng. Ngày mai là ngày thực sự của cuộc họp thường niên và là thời điểm thực sự khi bức màn mở ra. Đường Ân trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, sân bay ở Đường Đảo lại trở nên nhộn nhịp. Lúc này 4 chiếc máy bay gần như hạ cánh liên tiếp. Không có nhiều gia tộc trên thế giới có thể ngang hàng với Đường gia, lại càng có ít gia tộc có thể nhận được lời mời từ Đường gia. Với tư cách là đối tác hợp tác lâu dài của Đường gia, tứ đại gia tộc đương nhiên sẽ nhận được lời mời từ Đường gia trong cuộc họp thường niên. Đây không phải là vì Đường gia phô trương, mà là muốn thông báo với thế giới bên ngoài về việc Đường gia thay đổi quá nhiều năm và tin tức Đường gia sắp bầu người thừa kế. Tứ đại gia tộc có ảnh hưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu, Đường gia cũng muốn nhân cơ hội này lôi kéo tứ đại gia tộc. Những người thừa kế được lựa chọn theo cách này thực sự phần nào có lợi cho Đường gia và tứ đại gia tộc. Chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh là của Mạnh gia ở Zurich. Mạnh Bồi Anh, gia chủ Mạnh gia, đã đưa vợ là Vương Nghệ Linh xuống và đi vào đường viên. Về phần Mạnh Thúy Bình của Mạnh gia, cô một mình đến biệt thự của Đường Úy. Sau khi Nguyễn gia ở Đông Nam Á hạ cánh, họ đến biệt thự của Đường Chăn Thanh, sau đó chuyển đến biệt thự của Tam Phòng. Âu Dương gia ở châu Mỹ và Thẩm gia ở châu Âu luôn ở lại nơi ở của Đường Chăn Thanh. Sáng nay, Đường Đảo dường như đã có những thay đổi nhỏ. Nhiều người thế hệ thứ ba của Đường gia đều chú ý đến sự thay đổi của đối thủ, cũng đều chú ý đến thực lực của bản thân. Đến gần trưa, bữa tiệc họp mặt hàng năm của nhà Đường gia mới thực sự bắt đầu. Bữa tiệc linh đình này do Đường gia chủ trì từ trưa đến tối. Mọi người trong Đường gia đều phải tham gia. Đường Ân đã sớm thay lễ phục, cả người thoát tục, phát ra khí chất sáng ngời. Viên Chi Am cẩn thận cài cúc áo cho Đường Ân, sau đó lui về phía sau hai bước, kiểm tra cẩn thận rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi phát hiện không còn thiếu sót gì nữa. Đã chuẩn bị xong, mọi người chuẩn bị xuất phát. Bùi Nhược bước vào nói với Đường Ân. Đường Ân gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng. Thấy Chu Ninh đã chuẩn bị xong, mặc một chiếc váy màu xanh lam, khí chất trở nên sáng sủa hơn một chút, không còn bóng dáng ngông cuồng nữa. Đi thôi. Chu Ninh thấy Đường Ân xuất hiện, gật đầu để đẩy cánh cửa mở. Đồng thời ở các phòng khác, mọi người cũng đẩy cửa hướng đường viên đi tới. Trong một màn này, mọi người đều có chút trang nghiêm. Đường Kiến Công mang theo người của đại phòng và bước vào vị trí hàng đầu. Bên cạnh là Đường Úy. Đường Úy mang theo hai người mà Đường Hạo đưa tới. Phía sau những người này là một nhóm người tóc vàng và mắt xanh, có lẽ là đội của Đường Úy ở châu Âu. Phía sau đại phòng của Đường gia, Chu Ninh và Đường Ân đi về phía đường viên. Phía Chu Ninh là Lý Đại Nương cùng mười mấy cô vệ sĩ. Và phía sau Đường Ân là Bùi Nhược và Bùi Hạc đi theo bên trái. Viên Chi Am và Hạt Thử đi theo bên phải. Dương Hồng Lâm và Dương Đan Ni đi ở giữa. Sau nhị phòng, đó là tam gia của Đường gia, là Đường Kiến Nghiệp mang theo Đường Hạo. Phía sau Đường Hạo cũng có một đám người đông đảo. Làn da của những người này hơi ngăm đen, chắc là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quanh năm. Đây là nhóm của tam phòng. Và nhóm cuối cùng là gia đình của Mặc Địch và Đường Kiến Như. Gia đình này có mang theo người, nhưng chỉ có 2 hoặc 3 người mà thôi. 2-3 người có vẻ vô cùng bần, nhưng cũng không có cách nào. Khi Đường gia đang tranh giành người thừa kế, Đường Kiến Như thật sự không có thực lực. Là con trai cả và ba của cháu đích tôn, Đường Kiến Công rất có tiếng ở Đường gia. Hơn nữa biểu hiện của Đường Chăn Thanh cũng chỉ tập trung về cháu đích tôn của Đại Phòng. Cùng với thủ đoạn của Đường Úy, Đại Phòng Đường gia là bên có nhiều người đi theo nhất. Đối với nhà Mặc Địch, những người quản lý khu vực đều biết trong Đường gia, nhận thấy rằng họ chỉ là những người tiêu tiền thôi, nên không ai thèm quan tâm. Còn phát hiện ra vấn đề gì không? Đường Diểu không có ở đây. Chu Ninh nhướng mày nhìn con trai vừa đi vừa nói. Đường Ân gật đầu. Có lẽ vết thương của anh ta vẫn còn nghiêm trọng cũng nên. Tuyệt đối không phải như vậy, Chu Ninh ẩn ý nói. Đường Ân hơi kinh ngạc một chút, nhận thức được khuôn mặt của mẹ. Đó là một cái nhìn rất đặc biệt. Những ý nghĩ điên cuồng lướt qua trong đầu. Đường Ân ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đường Diểu không có ở đây. Điều này cho thấy Đường Chăn Thanh không cho Đường Diểu tới. Có thể là vì sợ xảy ra xung đột nào đó, lo sợ cháu trai nhà Đường gia sẽ chết trên đảo chăng? Hay nói cách khác, ông ấy muốn bảo toàn huyết thống duy nhất của Đường gia. Đường Ân lúc này suy nghĩ rất nhiều, nhìn về phía ông nội trên đài cao, trong lòng khẽ thở dài. Thân phận cháu trai đích tôn thực sự quan trọng như vậy sao? Hai người đứng trên bục cao, một người là Đường Chăn Thanh, người còn lại là Đường Kiến Quốc, Đường Kim gia chủ của Đường gia. Đường Chăn Thanh mặc một bộ đồ nhà Đường thời Trung Hoa Dân Quốc, tóc hơi bạc, trông rất khỏe khoắn. Đường Kiến Quốc cũng mặc như vậy, nhưng ánh mắt lại ôn nhu hơn một chút. Đoàn người trên bục cao lần lượt vào chỗ ngồi. Đỉnh của bục cao này hoàn toàn phù hợp với cách bài trí của Trung Quốc cổ đại, tạo thành quy cách ăn uống theo bàn truyền thống. Là con trai cả, Đường Kiến Công bước lên ngồi ở vị trí cao nhất bên trái. Chu Ninh mang theo Đường Ân và những người khác ngồi ở vị trí trên cùng bên phải. Những người còn lại, Đường Kiến Nghiệp ngồi ở đầu thấp bên trái và Đường Kiến Như ngồi ở đầu thấp hơn bên trái. 4 người con chia làm 2 bên. Đường Chăn Thanh nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi vào chỗ. Vị trí của ông ta là vị trí chính, có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Nhưng ở vị trí gần như song song với ông ta là vị trí mà Đường Kiến Công đang ngồi. Đây là truyền thống của Đường gia. Gia chủ ngồi ở ghế chính, các vị trí còn lại xếp 2 bên. Sau khi mọi người đã yên vị, những người phía sau mới được ngồi. Dương Hồng Lâm dẫn Bùi Hạc và những người khác đến ngồi phía sau Đường Ân để thể hiện sự ủng hộ đối với anh. Theo cách này, các lực lượng khác nhau có thể nói là nhanh chóng tách ra. Ngoài những người này đang đứng xếp hàng, còn có một số người chưa đứng trong hàng, nhưng ngồi ở phía dưới. Người của tứ đại gia tộc có thể nói là ngồi đối diện với Đường Chăn Thanh, biểu thị thân phận của họ. Sau khi Đường Ân ngồi xuống, anh liếc nhìn về phía Mạnh gia, trong lòng dường như vẫn còn nhớ cô gái ấy. Tiếc là hôm nay cô gái đó không đến. Mạnh Thúy Bình trừng mắt nhìn Đường Ân, trong lòng có chút đắc ý. Hoan nghênh mọi người đến tham dự cuộc họp thường niên của gia tộc Đường gia chúng tôi. Đường Chăn Thanh hắng giọng nói. Gia tộc Đường gia của tôi có được ngày hôm nay là do tất cả mọi người ở đây đều góp phần tạo nên. Theo quy định của cuộc họp hàng năm, Đường gia đã đưa ra thư mời, mời tất cả các vị đến Đường đảo và hy vọng mọi người nỗ lực tiếp tục giúp đỡ Đường gia. Đường Chăn Thanh nói. Mục đích chính của cuộc họp thường niên này mọi người đều đã rõ ràng. Đường Chăn Thanh dừng lại, nói thẳng. Việc nối dõi tông đường cần có sự lựa chọn người thừa kế và sự phát triển của gia tộc Đường gia đến bây giờ có thể nói là như đang đi trên nền tảng băng mỏng. Vì vậy, trong việc lựa chọn người thừa kế, chúng tôi cũng tuân thủ chiến lược công bằng và dân chủ để mọi người có thể tự do phát biểu và bày tỏ ý kiến của riêng mình. Mọi người khẽ gật đầu, biết rằng Đường Chăn Thanh là người thẳng thắn, trực tiếp đem vấn đề xếp đội nói ra. Đường Ân ngồi ở một bên hơi nhíu mày, không ngờ Đường Chăn Thanh lại cởi mở như vậy, liền ném ra hết vấn đề. đây là quy củ của Đường gia. Đường Chân Thanh xua tay, trịnh trọng nói. Trong năm tới, mọi người lo lắng vấn đề an toàn cá nhân do đứng xếp đội. Đường gia ở đây cam đoan rằng, chỉ cần đầu tư không gây ra sai lầm lớn, thì không có bất cứ tư cách gây ra bất lợi cho mọi người. Một khi phát hiện ra có ai trong số đời người thứ ba của Đường gia vi phạm quy định, tôi sẽ lập tức thu hồi quyền tranh giành người kế vị của Đường gia. Mọi người lại gật đầu, đây cũng là một trong những quy tắc của Đường gia. Suy cho cùng, việc xếp đội đối với những người này có một số khả năng rủi ro. Nếu trong lúc xếp đội xảy ra nguy hiểm, người của Đường gia chắc chắn sẽ không quan tâm. Ông nội, Đường úy đột nhiên nói, cắt ngang Đường Chân Thanh. Sau khi xếp đội kết thúc thì sao? Sau khi xếp đội thành công, tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Đường gia của tôi sẽ gửi thư cho gia đình mọi người. Nếu có người Đường gia dám ngang ngược giết người, thì nhà Đường gia chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm tới cùng. Đường Chân Thanh lạnh lùng nói. Trong mắt mọi người, chuyện này thực ra chỉ là một câu nói cho có lệ. Ai thất bại trong đội chắc chắn sẽ chịu đòn nặng. Đường gia đối với chuyện đó cũng là mắt nhắm mắt mở thôi. Đường Ân trong tiềm thức lướt nhìn Đường úy, tự hỏi tại sao Đường úy lại nói lời này. Với lời nói của ông nội, cháu nghĩ những quản lý khu vực của nhà Đường gia sẽ để tâm trong bụng. Đường úy cười nhẹ, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Nhưng cháu nghe nói hồi đó có người đi theo ông, vì ông nguyện làm tùy tùng. Vì ông dốc hết sức lực, khi ông bước lên gia chủ thời điểm, người đó đã lựa chọn rút lui. Người như vậy đơn giản là báu vật đối với Đường gia chúng ta. Đường gia sẽ phải đối xử với người đó. Nhưng cháu chưa từng nghĩ rằng đã xảy ra chuyện với người đó cách đây không lâu. Hả? Đường Chân Thanh cau mày. Úy nhì, đã có chuyện gì xảy ra? Là Thượng Hải, Doãn gia. Đường úy gật đầu nhìn Đường Ân một cái, sắc mặt lạnh lùng, nói hết câu này đến câu khác. Nghe nói mấy ngày trước, Đường Ân ở Thượng Hải hại nhà họ Doãn rất nặng. Mặc dù Doãn gia lấy ra thư của ông năm đó cấp cho, nhưng vẫn bị Đường Ân giết chết người thừa kế. Vừa nói chuyện này ra, vẻ mặt của mọi người có chút thay đổi. Đường Ân ngẩng đầu, trong nội tâm nói không tốt. Không ngờ Đường Chân Thanh cùng Đường úy diễn kịch, nói những lời như vậy trước mặt mọi người. Đây là dấu hiệu của việc nhắm thẳng vào chính anh mà. Cẩn thận một chút. Chu Ninh đột nhiên nói. Đường Ân khẽ giật mình, trong đầu có vô số ý nghĩ xẹt qua. Tự hồ biết hôm nay chuyện gì xảy ra. Sợ rằng sẽ là bắt đầu một cuộc tranh đoạt thật sự. Ngày hôm qua mẹ đối xử với ông nội như vậy. Ông ấy đều không phẫn nộ. Nhưng hôm nay khi lên bục cao, ông ấy đã nhắm thẳng vào Đường Ân. Điều này nói rằng ông sẽ có át chủ bài. Việc này là thật sao? Đường Chân Thanh tức giận nói. Đường gia luôn luôn tuân thủ quy tắc. Nếu người của Đường gia vi phạm quy tắc, cần phải nghiêm trị. Đương nhiên là thật. Đường úy cười nhẹ nhìn Đường Ân. Đường Ân, cậu có muốn phản bác gì không? Doãn gia chết trong tay cậu. Cậu không nên đứng lên giải thích sao? Giải thích đi. Người của Doãn gia ở trong đám người. Nếu cậu dám nói dối, tôi có thể vạch trần cậu ngay bây giờ. Đường Ân, cậu thật sự ra tay với nhà họ Doãn? Đường Chân Thanh vỗ bàn, hướng mắt về phía Đường Ân, nói. Tất cả những gì Đường úy nói có phải là sự thật không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin được hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.